Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 983, Dương Ngự chi thức đuôi mù khu. Hoa Quốc sắp tới nghênh đón một vị đến từ Tây Phương cấp cao khách nhân. Tây Phương Long Vương Caesar, Hoa Quốc Long Sứ người Hạ Chí Bằng tại đem Dương Ngự cho Quang Huy Thạch cùng Z thuần túy tinh bí. Mật giao cho hắn làm Pokemon Liên minh Tổng bộ nghiên cứu ngành. Liền nhanh chóng đi đến sân bay tiếp đãi này một vị đã từng đối thủ cũ. Bọn họ thời đại sắp đi qua. Thế nhưng tại tất cả thế giới Pokemon bên trong, lưu lại rất nhiều kinh điển vô cùng Pokemon đối chiến. Hạ, a, đã lâu không gặp, ta ông bạn già. Lúc này Caesar mặc khóa lại giày đặc bông vải trong quần áo. Nhìn qua như là một vị vô cùng hòa ái lão nhân. Thế nhưng là biết hắn người cũng biết. Khi hắn tức giận, hội có kinh khủng bực nào. Caesar việc này là thông qua cháu gái Bella. Thông qua Internet biết được Hoa Quốc, thần long bí cảnh, tin tức. Liền dâng lên tâm tư đi đến Hoa Quốc. Lúc này nghênh tiếp Caesar. Còn có Long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi. Vân Trấn Phi trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười, trên trán nhìn xem Caesar bộ dáng phảng phất tựa như đang nhìn chiến chợt cục người bị hại, thậm chí có điểm hướng đang nhìn kia bị lừa mua bảo vệ sức khỏe phẩm lão đầu nhi đồng dạng. Bất quá như vậy biểu tình Caesar là phân tích không đi ra, hắn có thể thấy được chính là Vân Trấn Phi quán chủ nhiệt tình hiếu khách. Vân quán chủ, ngươi hào, Caesar thiên vương, vị này, hẳn phải là tại Hải Chi Thần Điện thanh danh lan truyền lớn huấn luyện ra Bella à. Vân Trấn Phi cười hỏi, ánh mắt rơi vào Caesar sau lưng mấy bước nhỏ vị kia tuổi trẻ nữ huấn luyện ra trên người. Caesar thần sắc rõ ràng địa dương lên, thanh âm tại trang trọng bên trong, không che giấu chút nào chính mình sủng ái. Bella, tới, để cho mọi người gặp một lần ngươi, Long Sứ người, Vân quán chủ. Bella tự nhiên thành thạo địa thân thể nghiêng về phía trước. Quá khen, Bella ngược lại là không có cái gì che lấp. Ánh mắt tại Long Sứ người Hạ Chí Bằng sau lưng không ngừng mà dò xét. Như là đang tìm người nào, Caesar tự nhiên sẽ hiểu chính mình một cháu gái đang tìm cái gì. Vì vậy chậm rãi mở miệng, hạ, nói lên thanh danh lan truyền lớn, vị kia tuổi trẻ huấn luyện ra Dương Cá tại sao không có qua? Ta còn là thật muốn quen biết một chút vị này tuổi trẻ Hoa Quốc Thiên Vương huấn luyện ra. Hạ Chí Bằng cùng Vân Trấn Phi hai người giúp nhau yên lặng liếc mắt nhìn. Lão gia hỏa này, ánh mắt vẫn là như vậy độc ác, thay vì nói là tới Hoa Quốc hữu hảo giao lưu. Trên thực tế, hẳn phải là chỉ cần tìm đến Dương Ngự, thậm chí còn mang tuổi trẻ Bella cùng nhau đến đây. Ít nhất tại Hạ Chí Bằng cùng Vân Trấn Phi trong mắt. Không thể phủ nhận là, Bella có vô cùng ưu tú huấn luyện ra lý lịch cùng thực lực. Quan trọng hơn là, vô cùng phù hợp người phương Đông thẩm mỹ. Tại Tây Phương, Bella thế nhưng là tại vì châu báu đại ngôn. Từ nhỏ đến lớn, cá nhân khí chất thì có độc đáo mị lực. Quan trọng hơn, còn là nàng thân phận. Tại Tây Phương, người theo đuổi nói là chạy theo như vịt cũng không chút nào quá đáng. Bất quá, nếu thật là bọn họ nghĩ như vậy, vậy cũng liền có ý tứ. Dương Ngự là dạng gì một người? Hạ Chí Bằng cùng Vân Trấn Phi nếu không rõ ràng lắm. Kia Hạ Chí Bằng nữ nhi Hạ Vũ Nguyệt. Chẳng lẽ còn không biết? Tóm lại trong nhà, Hạ Chí Bằng cũng không ít nghe Hạ Vũ Nguyệt càu nhau. Nguyên lai là đang tìm kiếm Dương Ngự Thiên Vương a. Hạ Chí Bằng khóe mắt hào quang hơi hơi lóe lên, trên mặt nụ cười như cũ, tường hòa vô cùng. Lúc này Dương Ngự, đang làm gì đấy? Miss Matthias, Miss Matthias, người đều nhanh rơi vào kim sắc châu đi vào bên trong. Ít cầm một chút, ít cầm một chút, tay ngươi đều nhanh bắt không được. Dương Ngự hiện tại não rộng rãi có phần đau nhức. Tại thủy tinh cung trong, này hoàn toàn đều là lóe lên sáng lóng lánh đổ vật. Vui vẻ nhất, liền không gì qua được Miss Matthews. Vô luận là vỏ sò, chân châu, kim sắc châu, hoặc là mã não, kim cương, đồ vật, đối với Dragon Eye mà nói, Long cung trong đồ vật phần lớn là. Còn có Dragon Eye nghe nói Miss Matthews tại Dragon Eye đang phát triển cho các loại trợ giúp. Thậm chí để cho Dương Ngự có một loại Dragon Eye dường như hận không thể Miss Matthews nhiều nhét ít đồ. Đi cảm giác, anh, Miss Matthews quả thật không muốn thật là vui. Nhiều như vậy bảo vật mang về, toàn bộ đổi thành khấu trừ tệ. Cũng không biết có thể đương mấy vạn năm có được siêu cấp hội viên đẹp trai. Tóm lại, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Long cung này một tòa thiên điện một cái bàn thượng bảo vật. Đang nhanh chóng địa, tiêu thất. Nhìn xem Miss Matthews từng cái đem những này chân phẩm bỏ vào đến chính nàng trong không gian. Liền cùng mang theo một cái bao tải tới cướp bóc giống như. Chỉ cần là động tác. Nhìn Dương Ngự đều không hiểu thịt đau. Theo Miss Matthews thực lực đề thăng, nàng đủ khả năng nắm giữ U Linh dự trữ không gian. Tự nhiên cũng sẽ biến lớn. Hiện tại Miss Matthews xoắn suýt chính là này từng mai to lớn kim sắc châu. Thậm chí so với Miss Matthews cái đầu còn lớn hơn kim sắc châu. Dường như có phần nhét không tiến nàng U Linh dự trữ không gian. Ôm. Chỉ có thể ôm, tiểu Pokemon, lại muôn ôm lên so với chính mình cái đầu còn lớn hơn đồ vật. Thậm chí còn, dính, ở phía trên, đổ thừa không chịu biến dạng tử, để cho Dương Ngự huấn luyện ra nhìn xem cũng có chút phát mộng. Tính cách này, đều là cùng với học, không phải là ta đi, không thể nào không thể nào. Dương Ngự suy tư về đến cùng ở nơi nào xảy ra vấn đề thời điểm. Đột nhiên, tại cách đó không xa Slowpoke nhanh chóng đưa tay, tử sắc siêu năng lực lượng tại nho nhỏ này trong không gian phóng thích. Nha lù, Slowpoke nhu hòa lực lượng, trong nháy mắt bao bọc tại Miss Matthews bốn phía. Miss Matthews trên người khí tức, phảng phất có một tia chất biến. Slowpoke, như thế nào? Đây là, Dương Ngự trong chớp mắt mở lớn chính mình miệng. Một cái cự đại, o, hình, phảng phất có thể đem cái này so với Miss Matthews còn lớn hơn kim sắc châu cho nhét vào trong miệng. Lúc này Miss Matthews, nhét, liền cứng rắn nhét, này Đông Hải Long cung trong, có mấy cái đại điện. Trong đại điện, còn có thiệt nhiều hàng trăm hàng ngàn chương cùng loại với nham thạch đánh bóng mà. Thành cái bàn. Một cái bàn thượng bảo vật đều cầm không hết. Điều này làm cho Miss Matthews sao có thể nhẫn. Miss Matthews nội tâm một ngang tàng. Thả ra chính mình toàn bộ lực lượng. Liền chính là muốn đem này trên mặt bàn đã là cuối cùng một kiện chân bảo nhét vào chính mình u. Linh không gian chữ vật trong. Thế nhưng là đã muốn cam đoan không gian ổn định. Vừa muốn cam đoan này cái không gian chữ vật có thể tác hạn này đại kim sắc châu. Nếu một cái gây chuyện không tốt, tạo thành thứ nguyên sụp đổ, cũng chính là u linh không gian chữ vật hỗn loạn, kia núp ở bên trong bảo bối, đều muốn chơi hết, anh, ma tiên bổng trên tay, ám truy thạch lực lượng. Lúc này liên tục không ngừng địa tại vì Miss Matthews cung cấp kiên cố tin cậy duy trì U Linh không. Gian ổn định năng lượng, Miss Matthews khẽ cắn môi, lúc dùng chỉ mình lực lượng, rốt cục tới muốn đem này từng mai kim sắc châu tựa như cứng rắn chen vào dự trữ trong không gian. Răng rác, thanh thúy tiếng vang, giống như là từng mai phong bế kén. Tại hóa điệp thời điểm phá vỡ trong nháy mắt đó thanh âm. Nam, Thảo, gần như đồng thời, Dương Ngự cùng bóng dáng trong không gian đá cry đồng thời kinh hô. Ca, như thế nào? Cách đó không xa Dương Tiểu Ngọc nghe tiếng mà đến, đang nhìn đến Miss Matthews trên người không ngừng phóng thích ra u linh lực lượng hình ảnh. Còn có Slowpoke siêu năng lực bao bọc đồng thời. Táp nại, đối với siêu năng lực lượng cùng u linh lực lượng cực kỳ mẫn cảm Gardevoir. Tại nàng trong ánh mắt, minh ngộ, bừng tỉnh lóe lên. Chẳng lẽ đây mới là Miss Matthews huấn luyện chính xác mở ra phương thức? Dương Ngự thiếu chút nữa kinh sợ không có đem mình nước miếng cho nhổ ra. Không thể nào, không thể nào, này đặc biệt sao cũng được. Tuy nói Miss Matthews thực lực còn không có hoàn toàn đạt tới đạo quán cấp. Thế nhưng là so với trước hệ Ghost khí tức, cường thịnh không chỉ nhỏ tí tẹo. Anh, tại năng lượng bao bọc tản ra về sau, Miss Matthews u linh dự trữ không gian mở rộng. Ý vị này là như thế nào? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.